Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, chương 5 ta bị coi thành thần. Ta bị coi thành thần. Chứng kiến xong tinh thể nhật ký, kết hợp chuyện mới vừa phát sinh, Lâm Phong có chút minh bạch chuyện gì xảy ra. Nói như vậy, phía dưới này có một ít sinh mệnh tồn tại. Đây là địa phương nào? Một điểm quang đều không có. Lâm Phong nghĩ, Lâm Phong nhìn xuống đi, vẫn chỉ có thể nhìn được đại khái. Tinh tinh quang mang chiếu xuống về phía sau. Quá yếu, hơn nữa bây giờ ngôi sao đang chậm rãi trở tối. Năng lượng không đủ, dĩ nhiên là trở tối. Trước tăng thêm năng lượng, Lâm Phong nghĩ, hiện tại, khác năng lượng Lâm Phong cũng không dùng. Ngược lại là có hơn 1000 điểm tín ngưỡng. Một điểm tín ngưỡng có thể hối đoái 10 điểm năng lượng. Lâm Phong suy nghĩ một chút. Một lần dùng 1000 điểm tín ngưỡng, đổi 1000 điểm năng lượng. Theo hối đoái kết thúc, liền chứng kiến, nguyên bổn đã trở tối ánh sao sáng. Lần thứ hai biến đến sáng lên. Oa, ngôi sao biến sáng. Thật tốt quá. Thần minh nhất định thu được chúng ta dâng lên tế phẩm tương đương thần hàng phút cuối cùng. Đại gia nhanh cúi đầu. Phía dưới, cái kia miêu nhân trong bộ lạc mấy ngàn con mèo người dồn dập kích động. Ngôi sao biến sáng phía sau, phát ra quang càng thêm sáng, chiếu sáng phạm vi cũng càng thêm mênh mông. Thần đáp lại các nàng. Hơn nữa, thần còn lần nữa phủ xuống. Điều này đại biểu, thần minh nhận rồi các nàng hiến tế. Tinh tinh năng lượng một lần nữa đầy đủ. Trong khoảng thời gian ngắn, không cần lo lắng ngôi sao dập tắt. Lúc này, Lâm Phong ngưng thần phía dưới, lại có thể nghe được một ít tai mèo nương cầu nguyện. Cái này một lần, Lâm Phong kiên nhẫn nghe xong một hồi phía sau, lại kết hợp tinh thể nhật ký ghi chép, minh bạch rồi chuyện đã xảy ra. Ở tinh đồ ở trên viên thứ nhất tinh được thắp sáng phía sau. Cái này chỉ có hắc ám thế giới bên trong. Lâm Phong ánh sao sáng xuất hiện. Sau đó, đã bị những thứ này thời gian dài sinh sống trong bóng tối miêu nhân nhóm trở thành thần linh ban ân. Lại sau đó, bởi vì Lâm Phong xuất hiện ở ngôi sao bên trong, bị tai mèo nương nhóm trở thành thần minh hàng thế. Vì vậy liền ở trong bộ lạc tốn 3 ngày xây dựng thần điện. Xinh đẹp lại làm người hài lòng tai mèo nương Mia còn tự nguyện trở thành trung thân đợi phụng thần linh thánh nữ. Lâm Phong không nghĩ tới, một lần siêu năng giác tỉnh, cư nhiên xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này, hiện nay đến xem, dường như cũng không phải hỏng việc. Thời gian tự hồ có hơi không đúng. Ta thắp sáng ngôi sao đến bây giờ, mới qua mười mấy tiếng. Làm sao thế giới này dường như qua chừng mấy ngày. Lâm Phong lại muốn. Lâm Phong nhìn kỹ nổi lên tinh thể nhật ký, phát hiện quy luật. Nói như vậy, cái thế giới này tốc độ thời gian trôi qua dường như mau một chút. Địa cầu một ngày, hẳn là tương đương với cái thế giới này 10 đến 12 thiên tả bên phải. Lâm Phong tính toán một chút, thời gian phía sau, có kết luận. Nói như vậy, ta bây giờ đang ở ngôi sao bên trong. Các nàng cũng có thể chứng kiến cái bóng của ta. Lâm Phong lại muốn, suy nghĩ một chút. Lâm Phong ở tinh thể bảng bên trên phát hiện một cái tuyển hạng. Tâm niệm vừa động, từ bên ngoài nhìn thời điểm, thân ảnh của hắn liền tiêu thất. Thần ly khai rồi, cái này một lần ta thần đối với chúng ta hiến tế khẳng định rất hài lòng. Thần cũng nhận rồi chúng ta. Mẫu thân, ta kiến nghị, chúng ta hẳn là nắm chặt lần này cơ hội. Vũ trang bắt đầu tộc nhân, đi trong rừng rậm liệp sát càng nhiều hơn hắc ám thú. Vì thần minh tìm kiếm càng nhiều hơn tế phẩm. Phía dưới, làm Lâm Phong thân ảnh biến mất ở ngôi sao chung lúc. Tai mèo nương Mia đứng ở trước thần điện. Đối với tất cả tộc nhân nói, miêu nhân nhóm nghe được Mia lời nói, cũng rối rít gật đầu, biểu thị nhận đồng. Mấy ngày nay, có ánh sao tồn tại, miêu nhân nhóm quả thực giống như là sinh hoạt tại trong thiên đường giống nhau. Miêu nhân nhóm tìm được rồi càng nhiều hơn thức ăn. Trong rừng rậm, tinh quang chiếu xạ trong phạm vi, những thứ kia hắc ám thú dường như bị kinh hách, từng cái cũng biến mất. Hưởng thụ vài ngày có quang minh sinh hoạt phía sau, miêu nhân nhóm cũng không tiếp tục nghĩ sinh sống trong bóng tối. Sở dĩ, vì lưu lại quang minh, làm cho thần vĩnh viễn quan tâm miêu nhân bộ lạc. Miêu nhân bộ lạc cũng quyết định làm càng nhiều hơn sự tình, tới lấy lòng thần. Vì vậy, miêu nhân nhóm dồn dập hành động. Ngôi sao chung, Lâm Phong lại suy nghĩ một hồi tinh thể công năng phía sau. Cảnh sắc trước mắt chính là biến đổi. Hắn xuất hiện lần nữa ở tại trong phòng ngủ. Bởi tinh thể là một level tinh thể, Lâm Phong mỗi một lần cũng không thể ở bên trong đợi thời gian quá dài. Trở lại giữa phòng ngủ phía sau, Lâm Phong đầu tiên là coi nổi lên thân thể mình biến hóa. Trước gương, hắn vẫn là đẹp trai như vậy. Bởi kiên trì đúc luyện, thân thể cũng so với bạn cùng lứa tuổi càng thêm cường tráng. Dường như càng rắn chắc, Lâm Phong cảm giác được, đạt được mau lẹ lực thời điểm, thân thể dường như cũng bị tăng cường. Mau lẹ chi lực, Lâm Phong đi tới phòng khách, mạnh vừa phát lực, cả người hắn liền lấy tốc độ như tia chớp liền xông ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên ban công. Bởi quá đột ngột, thiếu chút nữa không có thể ngưng lại xe, đem ban công lan can đều đụng phải lồi đi ra ngoài. Đây chính là mau lẹ chi lực. Lâm Phong không khỏi có chút mừng rỡ. Cái này bạo phát tốc độ, có chút kinh người đâu. Đi bên ngoài thử xem. Lâm Phong đi xuống lầu, ở tiểu khu phía sau tìm một cái không có người nào đường. Thử, chỉ thấy hắn vừa phát lực, cả người trong nháy mắt liền tiêu thất ngay tại chỗ. Thật nhanh, thử mấy lần phía sau. Lâm Phong thân thể tiêu hao có chút lớn. Ngừng lại, cái này mau lẹ chi lực, sức bật kinh người. Đối với Lâm Phong mà nói, đã không kém gì một lần siêu năng thức tỉnh rồi. Mà cái này mới là miêu nhân bộ lạc một lần hiến tế mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.